Tuyệt thế dược thần, chương 174, hóa hải cảnh oai. Góc truyện audio.com. Hóa hải cảnh cường giả, có thể câu thông nguyên lực phụ cận của trời đất, điều động những nguyên lực này cho bản thân sử dụng. Mặc dù hóa hải cảnh chẳng qua chỉ là có thể câu thông nguyên lực gia lông của thiên địa. Nhưng chỉ là chút gia lông này, cũng có thể trước mặt hóa hải cảnh trở xuống xưng vương xưng bá rồi. Hắc Nha lão nhân quơ múa quyền trượng, toàn bộ nguyên lực dưới hang động đều bị hắn khuấy động lên. Một cỗ khí tức cực mạnh từ trên người hắn phát ra. Ba động vừa rồi cũng mạnh hơn rất nhiều. Viên Phi, hãy tiếp đãi Hắc Nha tiền bối cho tốt, còn nhớ những lời ta và ngươi đã nói qua không? Diệp Viễn thấy vậy cũng không nóng nảy, nói với Viên Phi nghe vậy ánh mắt liền chớp động. Vâng, thiếu gia, Viên Phi đương nhiên nhớ, lúc đối phó với Kim Kiếm Điêu cũng như vậy, quyền trượng của Hắc Nha lão nhân tụ tập nguyên lực cực mạnh. Truyền ra khí thức vô cùng khủng bố, nhưng chính vào lúc này, thiết trưởng của Viên Phi chụp tới, Viên Phi sẽ không ngốc đến mức mà chụp vào quyền trượng của Hắc Nha, mà chính là hạ bàn công kích hắn, công kích của Viên Phi cơ hồ có thể cùng Hắc Nha lão nhân bất phân thắng bại. Hắn làm sao dám khinh thường, vì vậy hắn liền vội vàng trở về thế phòng thủ, nguyên lực trên quyền trượng tích góp đến một nửa, lại tiêu tan mất tăm. Lúc này Hắc Nha lão nhân bị vây hãm bên trong thất tinh diệu nhật đại trận. Loại cảm giác đó giống như là đang đối mặt với một đối thủ đồng giai. Hơn nữa thất tinh diệu nhật đại trận này huyền ảo dị thường. Hắn mỗi lần muốn thông qua tiêu diệt những thông tí thạch viên cấp 2 kia để phá trận. Nhưng đối thủ sau cùng chung quy vẫn là Viên Phi. Thật biết đùa, Diệp Viễn là trận đạo tông sư. Hắn bày ra trận pháp thì làm sao có thể dễ dàng công phá như vậy được. Khuyết điểm trong mắt Hắc Nha lão nhân này, Diệp Viễn làm sao có thể suy nghĩ không tới. Trừ phi là thực lực cường đại đạt đến trình độ nhất định. Lấy lực phá trận. Nếu không không hiểu nguyên lý của trận đạo, đối thủ của Hắc Nha lão nhân, vĩnh viễn chỉ có thể là Viên Phi. Thật đáng tiếc, Hắc Nha lão nhân vẫn chưa cường đại đến trình độ đó. Viên Phi mặc dù cường đại không bằng Hắc Nha lão nhân, nhưng cũng là yêu thú cấp 3 sơ kỳ đỉnh phong. Thực lực hứa hẹn sẽ tương đương với nhóm người ngưng tinh cảnh tầng 3. Thông qua gia tăng trận pháp, hắn đã có được thực lực cùng Hắc Nha lão nhân đánh một trận. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho Hắc Nha lão nhân điều động nguyên lực thiên địa. Hắc Nha lão nhân bây giờ buồn bực muốn thổ huyết, bởi vì mỗi lần hắn điều động nguyên lực thiên địa, đều bị Viên Phi rất vô sỉ cắt đứt. Thời cơ của Viên Phi nắm chắc thiên địa, mỗi lần đều là hắn điều động một phần nguyên lực nhỏ. Mà vị trí công kích, cho tới bây giờ đều là chỗ Hắc Nha lão nhân nhất định phải bảo vệ. Để nắm một nguyên lực thiên địa nhỏ, đối với Viên Phi căn bản là không đem lại thương tổn nghiêm trọng. Hơn nữa Viên Phi công kích những chỗ nhất định phải bảo vệ. Điều này làm cho hắn không thể không từ bỏ ngưng tụ nguyên lực thiên địa. Đây chính là Diệp Viễn bày mưu lập kế phương pháp công kích cho Viên Phi. Uy lực của hóa hải cảnh cường giả đúng thật là mạnh. Nhưng nếu không điều động được nguyên lực thiên địa, thì sức mạnh của bọn họ sẽ có hạn, nếu như đối thủ chỉ là ngưng tinh cảnh võ giả bình thường. Hóa hải cảnh hoàn toàn có thể áp chế, nhưng nếu đối thủ cùng thực lực của bọn họ không sai biệt lắm. Hóa hải cảnh cường giả chính là khó có cơ hội có thể điều động được nguyên lực thiên địa. Trước đây lúc bên ngoài hang động, Hắc Nha lão nhân cũng là cùng Kim Kiếm Điêu kịch chiến rất lâu. Mới có cơ hội xuất ra đại chiêu, mà bây giờ, Viên Phi dựa vào thất tinh diệu nhật đại trận, thực lực đã có thể cùng Hắc Nha lão nhân xê xích không nhiều. Trong vòng chiến, Hắc Nha lão nhân càng đánh càng kinh hãi, cứ tiếp tục như thế này, hắn một tên hóa hải cảnh cường giả chẳng phải là bị dây dưa đến chết sao? Trận pháp cường đại ở chỗ chính là, một khi rơi vào trong đó, giống như là rơi vào vũng bùn. Muốn ra được tất nhiên không hề dễ dàng, cũng chính vì bọn Viên Phi tiếp xúc với trận pháp này không lâu. Chỉ có thể phát huy 1 hoặc 2 phần 10 uy lực của trận pháp. nếu không Hắc Nha lão nhân lúc này đã là một cỗ thi thể rồi. Hắc Nha lão nhân cắn chặt răng, biết rằng không thể cứ tiếp tục như vậy được. Việc khẩn cấp trước mắt, chính là phá giải trận pháp này. Nếu không hôm nay hắn thật sự phải chôn ở đây rồi. Hắc Nha lão nhân tránh được một đòn của Viên Phi, tay cầm quyền trượng lần nữa điều động nguyên lực thiên địa. Viên Phi đối với việc đánh trả một chiêu này của Hắc Nha lão nhân như thế nào đã thành thục. Lần nữa xuất ra công kích vào chỗ Hắc Nha lão nhân nhất định phải bảo vệ. Nhưng mà lần này, Hắc Nha lão nhân lại không tiêu tâm nguyên khí xoay người lại tương cứu. Mà là cứng rắn chịu một chưởng của Viên Phi. Không được, Viên Phi cẩn thận, mau rút, Diệp Viễn bên này nhìn thấy vậy liền kinh hãi. Hắn cũng không ngờ đến Hắc Nha lão nhân này cư nhiên lại kiên quyết như thế. Nhưng mà đã muộn, phốc, Hắc Nha lão nhân trong không trung phun ra một ngụm máu. Nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười lạnh lùng. Nguyên khí động, đánh cho ta, chính là lợi dụng thời gian này. Hắc Nha lão nhân đã hoàn toàn điều động được nguyên lực thiên địa. Thành công ngưng tụ ra nguyên khí động, mặc dù thời gian trên có chút vội vàng, nguyên khí động này không có mạnh giống như đối phó với Kim Kiếm Điêu lần trước. Nhưng đối phó với Viên Phi thì cũng đã đủ rồi. Hơn nữa Hắc Nha lão nhân lúc này đang bên trong trận pháp. Khoảng cách giữa nguyên khí động với đám người Viên Phi lại quá gần. Viên Phi hiển nhiên không ngờ đến Hắc Nha lão nhân sẽ ra một chiêu này. Đến khi nghe lời nhắc nhở của Diệp Viễn, lúc này đã trễ rồi. Trong lúc vội vàng, hắn mang theo thất tinh diệu nhật đại trận, miễn cưỡng tiến hành một lần phòng ngự. Nhưng mà, Viên Phi có thể đối kháng với Hắc Nha lão nhân, chẳng qua là dưới tình huống Hắc Nha không điều động được nguyên lực thiên địa. Nguyên khí động, cũng không phải hắn dựa vào thất tinh diệu nhật đại trận là có thể phòng ngự được. Viên Phi ngay cả một đạo đồng tộc, liền bị nguyên khí động nổ như hoa, bay ra ngoài, một đòn này Viên Phi trực tiếp chống cự. Hắn thừa nhận phần công kích vừa rồi rất lớn, bị thương cũng rất nặng, màu trắng của Viên Phi, lúc này cả người nhuốm máu, bộ dạng vô cùng thê thảm, thật may mắn, hắn cuối cùng có thể điều động được đại trận triệt tiêu phần lớn thương tổn. Nếu không lúc này sợ rằng đã mất mạng, uy lực của hóa hải cảnh, lại cường mạnh đến thế, thân thể của Hắc Nha lão nhân đụng vào nham thạch, làm nham thạch sau lưng bể tan tành, hắn cứng rắn chịu một đòn đại trận. Tình trạng lúc này cũng không phải quá tốt, thật ra trước đây lúc Hắc Nha lão nhân cùng Kim Kiếm Điêu đối trận, cũng đã bị thương, chẳng qua là vì chạy tới hang động trong lòng đất, vẫn luôn đè nén thương thế, lúc này lại bị thương nặng, thực lực đã không còn mạnh như trước. Diệp Viễn thấy tình thế không ổn, lập tức phát động không gian linh khí, đem tất cả thông tí thạch viên thu vào. Viên Phi, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn thân hình liền cử động, xuất hiện bên người Viên Phi. Thiếu gia, không chết được, chỉ là, không giúp được việc cho thiếu gia. Viên Phi vô năng, làm sao có thể, ngươi đã giúp ta chuyện lớn rồi. Ngươi trước tiên hãy vào không gian linh khí yên tâm dưỡng thương. Chuyện còn lại, giao cho ta, đừng, ta còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Người này quá mạnh, thiếu gia sợ rằng không phải đối thủ của hắn. Viên Phi ngược lại không có ý chê bai Diệp Viễn. Nhưng thực sự hắn và Hắc Nha sau khi giao thủ, có thể cảm giác rõ ràng được sức mạnh của đối phương. Cảnh giới của Diệp Viễn chung quy quá thấp, căn bản là không có chút phần thắng nào. Người yên tâm dưỡng thương. Thiếu gia có lúc nào để ngươi thất vọng chưa? Yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn Hắc Nha lão nhân, nói, cách chương.